Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 146, chương 150, tiến về Thiên Âm Tự. Lục Vĩ Linh Hồ được cứu. Một, sư phụ, đệ tử có thể từ Tử Linh Uyên trong còn sống trở về, toàn bộ nhờ Lục sư tỷ tương trợ. Chỉ là ta cùng hắn ở giữa không hề giống mọi người tưởng tượng như thế. Chúng ta cùng Linh Nhi sư tỷ, chấm ngoặc kép, cảm nhận được Điền Bất Dịch chân tình bộc lộ. Trương Tiểu Phàm tâm lý dâng lên từng đợt ấm áp. Bất quá, hắn vẫn là không dám, cũng không có khả năng đem Bích Giao sự tình nói ra. Đành phải đem công lao đều đặt ở Lục Tuyết Kỳ trên thân. Đồng thời, cũng muốn tỏ rõ chính mình cùng Lục Tuyết Kỳ trước mắt quan hệ. Ai, người trẻ tuổi, đa tình một số, không có gì lạ, chỉ là, người tiểu tử này cũng đừng quá mức, hết thảy cũng đừng hành động theo cảm tính, nếu không ngươi không chỉ có hội thương tổn tới mình, cũng hội thương tổn người khác, hại người không lợi mình sự tình, ta Điền Bất Dịch môn hạ, có thể tùy tiện làm sao? Ngươi cũng lớn, tu vi thậm chí đã vượt qua sư phụ, chính mình liền nhìn lấy xử lý đi. Ta về sau cũng tuyệt không nói nhiều chuyện này, các ngươi cũng đừng nhắc lại, hết thảy toàn bằng lão thất chính mình quyết định, biết không? Đây là ta cho hắn đặc quyền, về sau trong các ngươi, người nào tu vi nếu có thể giống như lão thất, ta đối với hắn cũng phong túng mặc kệ, muốn thế nào được thế nấy, lấy bao nhiêu mỹ nữ niềm vui đều có thể. Điền Bất Dịch khoát khoát tay, thần sắc có chút cảm xúc nói, nhưng hắn câu nói sau cùng lại rõ ràng nhất đối còn lại mấy cái đồ đệ nói. Đệ tử sẽ làm tuân từ sư phụ dạy bảo, sư phụ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trương Tiểu Phàm, Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư, Ngô Đại Trí, Trịnh Đại Lễ, Lữ Đại Nghĩa các loại đại trúc phong một đám đệ tử đối Điền Bất Dịch thi lễ, cùng kêu lên lĩnh giáo. Sau khi nói xong, những này Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư những này không tốt sư huynh, từng cái đều đối Trương Tiểu Phàm cười đùa tí tửng, ôm lấy tà tiếu. Bất quá, Trương Tiểu Phàm từ bọn họ thần sắc ở giữa, rất dễ dàng địa liền dốc sức bắt cái gì gọi là ghen ghét hâm mộ đồ vật. Hắc hắc, mấy cái này không tốt sư huynh, muốn cùng ta Trương Tiểu Phàm so sánh, kém lấy xa đâu. Ta chất phác trung thực, diện mạo bình thường, mang cho ngươi đến cảm giác thân thiết, có thể xa hoàn toàn không phải đại sư huynh Tống Đại Nhân này chỉ độ ngu dại khiến người chán ghét bộ dáng có thể so sánh. Trương Tiểu Phàm trông thấy các vị sư huynh cực kỳ hâm mộ ghen ghét ánh mắt, trong lòng không khỏi không đỏ mặt chút nào địa khẽ cười một tiếng, khoe khoang tự đề cử đứng lên. Bất quá, Trương Tiểu Phàm xác thực có hắn khoe khoang tự đề cử tiền. Dù sao, trừ hắn ra, người nào lại có cái kia thiên nhiên ưu thế dần dần khôi phục lại trí nhớ kiếp trước đâu. Được rồi, chênh lệch thời gian không nhiều, chúng ta nhanh đi Đông Hải Lưu Ba Sơn đi. Thủy Nguyệt này bà nương hẳn là rất là căng thẳng, ma giáo lần này tình thế nghe nói thật lớn. Điền Bất Dịch không kiên nhẫn nhìn mắt đi mày lại, quyệt miệng le lưỡi mấy cái không tốt đồ đệ một cái. Lời nói rốt cục trở lại chính đề bên trên. Sư phụ, đệ tử còn có một chuyện muốn đi xử lý. Ta có một người bạn thụ rất lợi hại nội thương nghiêm trọng, muốn dẫn hắn qua một chỗ đi cứu trị. Hiện tại chỉ sợ qua không. Bất quá, cứu chữa tốt trên người hắn hàn độc về sau, đệ tử liền lập tức tiến đến, vì sư môn trợ chiến. Trên người hắn hàn độc phi thường nghiêm trọng, nói là bệnh đến bệnh tình nguy kịch cũng không đủ, tình huống vạn phần khẩn cấp, còn mời sư phụ cho phép. Trương Tiểu Phàm nghiêm mặt, hướng Điền Bất Dịch trịnh trọng nói, giải thích vẫn nghiêng người né ra, nhượng Điền Bất Dịch mọi người có thể nhìn thấy sau lưng nằm trên đồng cỏ rúc vào với nhau nghỉ ngơi Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ. Tam Vĩ Linh Hồ từ khi tối hôm qua Trương Tiểu Phàm đón lấy Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia Thần kiếm nhận nhau về sau, liền giúp vào Lục Vĩ Linh Hồ trong ngực, cùng hắn cùng một chỗ nhìn lấy yên lặng nhìn chăm chú đối phương Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ. Trong lòng đó là rung động liên tục, kinh ngạc không thôi, đến bọn họ mấy ngày nay cùng Trương Tiểu Phàm ở chung. Cũng biết hắn thật là tình căn thâm trùng, thế nhưng không ngờ tới bên cạnh hắn nữ hài tử không chỉ có từng cái quốc sắc thiên hương, xinh đẹp vô song, vẫn là như thế nhiều, đến cái này đến cái khác, tựa hồ như trường giang hoàng hà chi thủy đồng dạng bôn đằng không thôi. Vô cùng vô tận, thẳng đến hai người ôm nhau cùng một chỗ thân mật thời điểm, bọn họ mới dần dần lắng lại hạ rung động kinh ngạc tâm tình. Chậm rãi cùng áo mà nằm, tắm đầy trời ánh trăng đốm lửa nhỏ, gắn bó mà ngủ, không ngờ, liền tại bọn hắn vừa mới ngủ say không bao lâu, lại tới một đám người, mà đám người này cũng là Trương Tiểu Phàm thân nhân bằng hữu. Trong đó vậy mà cũng có cả người mặc trang phục màu đỏ rực, tư sắc mỹ lệ, cùng trước mắt cô gái mặc áo trắng này Lục Tuyết Kỳ không sai biệt nhiều thiếu tuyệt đẹp nữ hài. Cô gái này cũng như bọn họ sở liệu cùng Trương Tiểu Phàm. Cái này bọn họ cương tướng nhận không lâu tiện nghi đệ đệ quan hệ quả thật không ít. Rung động, kinh ngạc, chết lặng, khó có thể tin, đủ loại tâm tình rất phức tạp quanh quẩn tại hai người bọn họ não hài. Khiến cho đến bọn hắn triệt để từ nửa đêm đang ngủ say tỉnh táo lại. Kinh ngạc nhìn bạch y nữ tử áo đỏ, mỹ mạo mỹ nhân từng cái điều khiển phi kiếm phá không rời đi. Cũng là không phải câu nói trước tới. Hiện tại, gặp Trương Tiểu Phàm nghe được bọn họ, hai người vội vàng đứng người lên, cách không thi lễ, Lục Vĩ Linh Hồ vịn Tam Vĩ Linh Hồ nói, chúng ta phu phụ hai người, chính là vị này Trương Tiểu huynh đệ bằng hữu, Trương Tiểu huynh đệ nghĩa bạc vân thiên, động thân cứu giúp, hai vợ chồng ta rất là cảm kích. Lục ca, Tam tỷ, vị này là tiểu đệ thụ nghiệp ân sư, mấy vị này đều là tiểu đệ đồng môn sư huynh. Trương Tiểu Phàm vội vàng giới thiệu, lại đối Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ nói ra. Tam tỷ vẫn là vịn Lục ca nằm trên đồng cỏ đi. Nơi này không có người ngoài, ta nhìn ngươi thương thế trên người quả nhiên không nhẹ, vẫn là nằm xuống đi. Điền Bất Dịch cũng tiếp một câu. Một đôi mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn chăm chú lên theo lời nằm trên đồng cỏ Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ. Sư phụ, bọn họ đều là đệ tử hảo bằng hữu, hơn nữa còn cùng đệ tử kết vì huynh đệ tỷ đệ. Còn mời sư phụ không nên làm khó bọn họ. Nhìn thấy Điền Bất Dịch đột nhiên biến hóa, Trương Tiểu Phàm giật nảy cả mình, lập tức lách mình đến Lục Vĩ Linh Hồ. Tam Vĩ Linh Hồ cùng Điền Bất Dịch trung gian, vội vàng nói, hắn nhưng là rất lợi hại, lo lắng Điền Bất Dịch nhìn ra hai người yêu hồ thân phận, sẽ ra tay đối phó hai người. Quả nhiên, sợ cái gì, liền đến cái gì, vẫn là bị Điền Bất Dịch nhìn ra manh mối. Hai vị thương thế trên người, chỉ sợ có mấy trăm năm đi. Ta nhìn hai vị trên thân cũng không có bao nhiêu nhân loại khí tức. Ngược lại yêu khí nồng hậu dày đặc, lời mạo muội nói một câu. Hai vị cũng không phải nhân loại a. Điền Bất Dịch tiếp tục nhìn thẳng Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ, ngữ khí bình tĩnh cùng cực đường hầm. Không sai, chúng ta không phải nhân loại. Chúng ta cũng là hắc thạch động trong tu luyện 6.000 năm Lục Vĩ Linh Hồ cùng tu luyện 3.000 năm Tam Vĩ Linh Hồ. Tam Vĩ Linh Hồ thấy thế, lập tức lách mình đứng tại Trương Tiểu Phàm bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ bảo vệ nằm trên mặt đất Lục Vĩ Linh Hồ. Mà Lục Vĩ Linh Hồ thì là một bên vui mừng mà nhìn mình thê tử cùng tiện nghi đệ đệ, một bên dùng khan khan phảng phất ngậm chỉ thế gian tang thương giọng nói. Sư phụ, Lục ta cùng Tam tỷ tuy nhiên thân thể thuộc hồ tộc, cũng đã từng làm một số chuyện xấu, nhưng là bọn họ cũng không có làm qua cái gì thương thiên hại lý, nhân thần cộng phẫn sự tình. Đệ tử Trương Tiểu Phàm dám lấy đầu người đảm bảo, còn mời sư phụ không nên làm khó bọn họ. Trương Tiểu Phàm, bịch một tiếng, quỳ gối Điền Bất Dịch trước mặt, trịnh trọng, nghiêm túc nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.